dám biến thành hình dạng của ta, nhị sư huynh sẽ không dối hơi như vậy, với tính cách của Khương Quân cũng không thể làm thế. Tiểu sư đệ, ngươi đã luyện thành bát cửu huyền công rồi hả? Ngân Nguyệt lại đoán được thân phận của Kỷ Ninh. Sư huynh thật lợi hại. Nam tử tuấn Mỹ mặc áo bào trắng phía đối diện nhoáng một cái, thân hình liền biến thành một thiếu niên mặc da thú. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 384, điểm tựa để tung hoành thiên hạ. Ngân Nguyệt lắc đầu cười cười, không phải ta lợi hại, mà là cả Phương Thốn Sơn bên trên tu luyện bát cửu huyền tông cũng tựu như vậy mấy cái, thoáng đầy chắc, có thể đoán ra là tiểu sư đệ ngươi rồi. Kỷ Ninh gật đầu, bát cửu huyền tông là đặt ở Tam Giới Cung, phải thân truyền đệ tử hoặc là đạt được lão tổ cho phép mới có thể học. Nếu như ngươi biến thành những người khác, ta chỉ sợ thật đúng là không xuất ra. Ngân Nguyệt cười, cái này 72 loại biến hóa thân thể thần hồn khí tức tất cả đều cải biến, liền phóng ra ngoài công đức tội nghiệp cũng có thể biến hóa, đích thật là khó lường biến hóa thần thông. Kỷ Ninh gật đầu, là. Ví dụ như chính mình biến thành một nham thạch, như chính mình ba thước công đức kim quang cũng là hoàn toàn thu liếm. Nếu là biến thành một ác nhân, hoàn toàn có thể biến hóa ra tội nghiệp huyết quang đến. Lúc trước thượng cổ bàn cổ thế giới tựu đã từng có một viễn cổ đại yêu, cũng là ỷ vào cái này 72 loại biến hóa biến thành một gã Phật tổ. Rêu rao mấy ngàn năm sau mới bị phát hiện. Ngân Nguyệt cười, cái này bát cửu huyền tông ngươi nhập môn chủ cột thành, chỉ cần 72 loại biến hóa là nhất đẳng trốn chạy để khỏi chết ẩn núp thủ đoạn. Bất quá gần kề chỉ là ẩn núp lừa gạt chi thuật, chính thức lâm vào khốn cảnh, dựa vào là hay vẫn là chiến đấu thực lực. Ngân Nguyệt đạo, tiểu sư đệ ngươi hiện nay tuy nhiên dùng phản hư giai đoạn trước chi thân, có thể so sánh bình thường thiên tiên. Có thể thiên tiên nhóm hơi chút lợi hại điểm, chỉ sợ tựu có thể đối phó ngươi, thậm chí chém giết ngươi rồi. Ta minh bạch. Kỷ Ninh cũng hiểu. Trừ phi mình vận may, gặp được chút ít rất yếu thiên tiên. Nếu không chính mình chút thực lực ấy, cũng ngay tại thiên tiên phía dưới tung hoành hung hăng càn quấy một phen. Cho nên ta đến sư huynh ngươi cách này, thỉnh sư huynh ngươi hỗ trợ. Kỷ Ninh cười nói. Hỗ trợ? Ngân Nguyệt lay động quạt lông, nhàn nhã đạo, nói đi chuyện gì? Sư đệ ta thực lực bây giờ nhỏ yếu, đừng nói là tại tam giới ở bên trong, tựu là tại một phương đại thế giới, tùy tiện toát ra cái thiên tiên, nói không chừng có thể chém giết ta. Cho nên sư đệ muốn đem bát cửu huyền công trước tu luyện tới để tam chuyển. Kỷ Ninh nói. Ngân Nguyệt vừa trừng mắt, bát cửu huyền công tu luyện hao phí bảo vật kinh người, mặc dù là ta vô tận tuế nguyệt cho tới bây giờ, cũng gần kề mới tu luyện tới thứ 6 chuyển, chẳng lẽ tiểu tử ngươi để cho ta tặng không ngươi bảo vật cho ngươi tu luyện, cái này không thể được. Bát cửu huyền công tu luyện quá hao tổn bảo vật rồi. Muốn tu luyện đến đề cửu chuyển, đạo tổ đều đau lòng. Như Ngân Nguyệt thiên thần bực này đại ma đầu cũng mới tu luyện tới thứ 6 chuyển, theo lý thuyết thiên thần giai đoạn hoàn toàn có thể đến để cửu chuyển, cũng không như vậy như bảo vật a. Đương nhiên không phải lại để cho sư huynh trực tiếp cho ta. Kỷ Ninh liền nói, ta lần này hạ giới cũng là được chút ít tiên giai pháp bảo, muốn cùng sư huynh ngươi đổi chút ít tiên đan. Tiên giai pháp bảo đổi tiên đan? Ngân Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tiên đan là chỉ tiên giai linh đan, thuần dương linh đan cùng đại la linh đan. Cái này coi như cũng được. Ngân Nguyệt lúc này mới gật đầu, đem ngươi có tiên giai pháp bảo lấy ra đi, sư huynh tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Cái này tiên giai pháp bảo đổi tiên đan, sư huynh ta chắc chắn sẽ không tại trên người của ngươi chiếm chỗ tốt đấy. Kỷ Ninh cười cười, lúc này vung tay lên. Xôn xao. Lập tức chung quanh xuất hiện từng kiện tiên giai pháp bảo, tất cả đều lơ lửng ra, là lần này hạ giới giết chết chúng yêu vương, tà ác lão tổ thu hoạch. thậm chí liền lúc trước đại hạ hoàng đế ban cho chính mình cái kia chuôi tiên giai hạ phẩm phi kiếm Kỷ Ninh cũng thả đi ra ngoài. Ta đến tra một phen. Ngân Nguyệt nhanh chóng phóng xuất ra thần lực, nhanh chóng đem những này pháp bảo luyện hóa. Thần lực theo lý thuyết thì không cách nào sử dụng pháp bảo đấy. Thế nhưng mà một khi độ kiếp thành thiên thần lực, thần kỳ vô cùng, mặc kệ cái gì pháp bảo đều có thể luyện hóa sử dụng. Lúc trước hỗn độn trong thai nghén đi ra hỗn độn thiên thần, hỗn độn chân thần nhóm cũng là có thể đơn giản sử dụng pháp bảo, cũng tựu một ít nhỏ yếu tiên thiên thần ma thậm chí phổ thông thần ma, mới chỉ có thể sử dụng thần ma chi binh. Ân. Ngân Nguyệt tra một phen về sau, nói ra tiên giai cực phẩm pháp bảo 3 kiện, tiên giai thượng phẩm pháp bảo 19 kiện, tiên giai trung phẩm pháp bảo 21 kiện, tiên giai hạ phẩm 16 kiện. Ngân Nguyệt là thuần túy dựa theo đơn kiện tính toán, ví dụ như hỏa dực yêu vương cái kia 6 chuôi hình cung lưới đao là tính toán làm 6 kiện cho nên mới phải có nhiều như vậy. Tiểu sư đệ cái này cũng kém nhiều lắm. Ngân Nguyệt lấy Kỷ Ninh bất đắc dĩ nói tựu điểm ấy tiên giai pháp bảo đổi lấy tiên đan căn bản không đủ tu luyện thành đệ tam chuyển đấy. Kỷ Ninh liền hỏi kém bao nhiêu. Cho dù lại phúc hậu thậm chí ta chủ động chịu thiệt một điểm cho ngươi tối đa là đổi 60 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan cái này muốn tu luyện thành đệ tam chuyển cho dù toàn bộ là tiên giai cực phẩm linh đan cũng cần 100 khỏa a. Ngân Nguyệt bất đắc dĩ nói ra. Kỷ Ninh cũng đành chịu. Mình cũng tự lưu lại một chuôi tiên giai hạ phẩm phi kiếm cho Tiểu Thanh còn có thủy phủ ở bên trong lấy được tiên giai pháp bảo lưu cho Bạch Thúc Thiên Ngưu kiếm cùng Lê Thiên kiếm trận chính mình sử dụng. Mặt khác tiên giai pháp bảo chính mình đều lấy ra rồi thậm chí hiện tại chính mình thi triển 3 đầu 6 tay nếu như không tính Lê Thiên kiếm trận. Mình cũng cầm không xuất ra 3 thanh tiên giai phi kiếm. Như vậy đi. Ngân Nguyệt khẽ đảo tay, xuất hiện một trang giấy, ngươi liền tại cách này trên đó viết, hôm nay mượn 40 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan. Tại vạn năm ở trong cần trả lại ta 100 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan. Nếu là vạn năm nội không trả về trực tiếp cầm trên người của ngươi là tối trọng yếu nhất pháp bảo gán nợ. Ngân Nguyệt đong đưa cây quạt cười tủm tỉm lấy Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bất đắc dĩ. Đã sớm nghe nói vị này Ngân Nguyệt sư huyên tiếng xấu rồi, Phương Thốn Sơn nhất mạch đệ tử vụng trộm đều xưng hô hắn là Ngân Nguyệt đại ác ma, cũng là bởi vì hắn đường đường một thiên thần, liền Phương Thốn Sơn bình thường đệ tử đều muốn nghiền ép. Được rồi. Kỷ Ninh cúi đầu. Tranh thủ thời gian ghi. Ngân Nguyệt cười tủm tỉm nói, sư đệ ngươi lần trước diễn luyện kiếm pháp cái kia chuôi tiên kiếm tựu không tệ, đều có thuần dương pháp bảo chi uy rồi. Chỉ cần cái kia một chuôi tiên kiếm tựu giá trị gần 100 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan rồi. Tin tưởng vạn năm nội, sư đệ ngươi mới có thể đủ lấy tới rất tốt pháp bảo. Kỷ Ninh lúc này xoát đã viết một chương giấy vay nợ. Sư huynh đệ tầm đó, viết xuống giấy vay nợ như vậy đủ rồi, tất cả mọi người là muốn thể diện đấy. Tốt, cho Ngân Nguyệt khẽ đảo tay, tái đi sắc bình ngọc đưa cho Kỷ Ninh, cái này đều là tiên giai cực phẩm linh đan chính là cái kia đâu xuất cung trong truyền ra, ở trong chứa cực kỳ tinh thuần chi nguyên lực. Rất là thích hợp dùng để tu luyện bát cửu huyền tông. Lập tức biến nghèo còn ngược lại thiếu nợ Ngân Nguyệt sư huyên 100 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan, bất quá Kỷ Ninh cũng cam tâm, hiện tại hắn chút thực lực ấy xuất liên tục sư cũng không đủ, dù sao hơi chút lợi hại điểm thiên tiên đều có thể giết hắn. Bát cửu huyền tông. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi ở U Minh Thủy giường ngọc lên cầm lấy bình ngọc, ngã xuống một khỏa linh đan thành bạch ngọc chi sắc, có nhàn nhạt mùi thơm. Nghe đều chảy nước miếng. Cái này tiên giai cực phẩm linh đan, nếu là tử phủ tu sĩ, vạn tượng chân nhân ăn hết, chỉ sợ luyện hóa không hết, hội làm cho tử phủ nổ dù sao trong đó nguyên lực chi tinh thuần đều đủ để so sánh thiên tiên pháp lực. loại này linh đan đều là dùng để lại để cho chuyển thế tiên nhân dùng, có thể nhất cổ tác khí tu luyện tới cực cao cảnh giới. Hoặc là lại để cho thiên tiên nhóm tại sinh tử chém giết lúc lập tức bổ sung tiêu hao pháp lực, cũng có thể tại luyện hóa tiên thiên linh bảo lúc pháp lực không đủ lúc bổ sung. Ao ao ao. Một khỏa tiên giai cực phẩm linh đan, giá trị so sánh một tiên giai thượng phẩm pháp bảo rồi. Kỷ Ninh một ngụm nuốt vào. Lập tức bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền tông pháp môn. Bát cửu huyền tông pháp môn, liền đem thân thể luyện chế thành một kiện không thể phá vỡ pháp bảo. Muốn luyện chế trở thành pháp bảo, tựu cần đại lượng năng lượng. Cái này tiên giai cực phẩm linh đan tựu là dùng để bổ sung tiêu hao năng lượng đấy. Về phần nguyên dịch nuốt hấp quá chậm, căn bản không cách nào thôi phát bát cửu huyền tông. Ông Kỷ Ninh toàn thân cũng bắt đầu căn bản tính lột xác, gân cốt, cơ bắp, làn da, bộ lông. Toàn thân mỗi một chỗ đều nhanh chóng lột xác. Nếu như nói trước khi Kỷ Ninh gân cốt cơ bắp là một khối đậu hủ, như vậy đem làm viên thứ nhất tiên giai cực phẩm linh đan hoàn toàn tiêu hao hết thời điểm, Kỷ Ninh gân cốt cơ bắp tựu đã đến nham thạch cấp độ. Đương nhiên trước khi Kỷ Ninh thần thể cũng đã rất mạnh, có thể tưởng tượng cửu chuyển huyền công tiến bộ to lớn. Đệ nhất chuyển thành. Kỷ Ninh cảm giác được thần thể cường đại, một khỏa tiên giai cực phẩm linh đan liền lại để cho thân thể tu luyện thành đệ nhất chuyển, cũng trở nên vô cùng cường đại. Keng. Kỷ Ninh ngón tay thành kiếm chỉ, đột nhiên một ngón tay xẹt qua cánh tay, kiếm quang xẹt qua, cũng chỉ là có chút bạch ấm. Ta thân thể này đều có thể so sánh thiên giai pháp bảo rồi, là đứng ở đó mặc cho tán tiên đánh đều tổn thương không được nữa. Lúc này mới đệ nhất ngược lại đáp. Cái này cửu chuyển huyền công có thể so với lúc trước tiên duyên đại hội bên trên cửu tử chân nhân pháp môn lợi hại không biết bao nhiêu rồi. Cái kia cửu tử chân nhân tựu là thân thể như là pháp bảo, nhưng bây giờ đến cùng cửu chuyển huyền công kém xa. Kỷ Ninh cũng không có cẩn thận muốn cửu chuyển huyền công chỉ cần nhập môn nhất định phải nguyên thần ma giai đoạn mới có thể tu luyện. Cái kia cửu tử chân nhân lúc trước một cái vạn tượng cửu chuyển huyền công đặt ở trước mặt cũng không cách nào tu luyện à. Viên thứ hai. Kỷ Ninh không chút nào nương tay tiếp tục nuốt vào. Từng khỏa tiên giai cực phẩm linh đan ẩn chứa vô cùng tinh thuần nguyên lực, hóa thành một đạo khí lưu bị Kỷ Ninh toàn thân mỗi một chỗ nuốt hút đi vào. Kỷ Ninh thân thể tựu phảng phất bọt biển điên cuồng hấp thu lấy cái này tiên đan chi lực, về sau thân thể bắt đầu lấy lần lượt căn bản tính lột xác, tựu phảng phất một thanh kiếm bị thiên truy bách luyện. Thứ 11 khỏa. Kỷ Ninh tại luyện hóa thứ 11 khỏa tiên giai cực phẩm linh đan trong quá trình bát cửu huyền tông để nhị chuyển cũng đã luyện thành. Từng khỏa tiên giai linh đan không ngừng bị tiêu hao hết. Kỷ Ninh thân thể cũng đang không ngừng tăng vọt, cứng cỏi trình độ càng thêm cường đại. Keng keng keng, trong quá trình tu luyện Kỷ Ninh trong thân thể đều phát ra tiếng oanh minh, một ít cơ bắp đều va chạm lẫn nhau tựu phảng phất lưỡng tòa đại sơn tại va chạm. Kỷ Ninh trái tim bành trướng tựu phảng phất một tòa biển cả tại lay động. Kỷ Ninh cũng biết cái này là một loại rèn luyện. Pháp bảo chỉ dùng để hỏa diễm ngoại hạng lực tiến hành rèn luyện. Mà bát cửu huyền tông thân thể rèn luyện thì là trong người, trong cơ thể từng cái tạng phủ khí quan, thậm chí làn da, thậm chí bộ lông đều đang không ngừng bị rèn luyện lấy. Kỷ Ninh một sợi tóc, lại để cho một gã tán tiên điên cuồng đi đánh, đều mơ tưởng chém đứt. Oanh đem làm Kỷ Ninh trong cơ thể phát ra tiếng oanh minh, cơ bắp nổ vang. Gân cốt nổ vang, tạng phủ nổ vang. Tiếng oanh minh thậm chí có lấy mỹ diệu vui cười cảm giác. Kỷ Ninh làn da đều ẩm ẩm hiện ra hắc quang, cả người tựu phảng phất một tòa đáng sợ pháp bảo, lập tức hắc quang thu liếm, lúc này mới trở nên bình thường. Kỷ Ninh làn da trắng nõn, lộ ra rất là kiều nộn, không chút nào ra cỡ nào cường đại. Ha ha ha, để tam truyền rốt cuộc thành. Kỷ Ninh đại hỉ, trong tay khẽ đảo liền xuất hiện Thiên Ngưu kiếm, thử xem uy lực này. Soạt. Thiên Ngưu kiếm hóa thành một đạo hắc long kiếm quang, khí thế ngập trời trực tiếp bổ vào chính mình trên cánh tay trái, nhưng lại ngay cả bạch ngân đều không có. Trích tinh thù. Kỷ Ninh hoàn toàn bộc phát, một kiếm chi uy càng là kinh người. Bành. Trong tính thất một hồi nổ vang, có thể Kỷ Ninh trên cánh tay trái như trước liền một tia bạch ngân đều không có. Để tam chuyển luyện thành thần thể so sánh tiên giai pháp bảo. Ta toàn lực ứng phó nhưng lại ngay cả bạch ngân đều không có, là thiên tiên lấy ta cũng chỉ có thể há hốc mồm a, không hổ là chân thần phía dưới tam giới đệ nhất thần thông. Thứ hai nguyên thần, Lê Thiên kiếm trận công Kỷ Ninh thoải mái vô cùng, chỉ thấy phía trước xuất hiện màu đen đạo bào Kỷ Ninh trực tiếp thao túng Lê Thiên kiếm trận, không trung xẹp qua chín đạo vết kiếm. Gào thét lên trực tiếp đâm về Kỷ Ninh xích lõa lồng ngực. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 385 trở lại dò xét. Bành bành bị. Lồng ngực Kỷ Ninh lần lượt bị từng thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm đâm trúng, nhưng vẫn sống lần trước ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại. Mặc dù hắn bị tấn công liên tục lùi lại mấy bước, nhưng cuối cùng cũng quay trở lại chỗ ban đầu. Lê Thiên hắc thủy nhất tuyến. Kỷ Ninh mặc áo bào đen đã hoàn toàn bộc phát, thi triển ra chiêu thức có uy lực mạnh nhất hiện nay của Lê Thiên kiếm trận. Vâng u, vù vù. Chỉ thấy từng đường kiếm xẹp qua không trung tạo thành những đường cong, thậm chí có đường kiếm lướt qua còn tạo thành một nhánh sông trên không trung. Hư ảnh của chín nhánh sông giống như hải nạp bách xuyên đều hội tụ tại cùng một chỗ, biến thành một con sông màu đen mãnh liệt. Con sông màu đen cũng chính là chín chuôi Lê Thiên kiếm cùng lúc đánh vào lồng ngực Kỷ Ninh. Oanh! Lúc này bản thể Kỷ Ninh không thể đứng vững nữa, bay ngược ra phía sau, đụng mạnh vào vách tường gây ra một tiếng nổ lớn, hắn dùng hai tay chống vào vách tường mới ổn định được thân hình. Kỷ Ninh cúi đầu xem xét, thấy làn da trước ngực mình vẫn y như trước, không có chút dấu vết nào. Thần thông tốt, lúc này tâm trạng Kỷ Ninh rất thoải mái. Rời khỏi thế giới đại hạ hơn 30 năm chẳng phải là muốn có được bản lĩnh thật sự rồi quay về sao, hiện tại mình đã học được rồi. Bát Cửu Huyền Tông được xưng là thần thông đứng đầu tam giới dưới cảnh giới chân thần, khi xưa nhóm đại năng giả trình độ cao nhất trong tam giới kết hợp mới sáng tạo ra được môn thần thông này, có thể làm cho thân thể chân thần so sánh được với đại thần thông bàn cổ. Mặc dù không thể sáng tạo ra công pháp lý tưởng có 12 vòng, nhưng chỉ với 9 vòng cũng đã đủ châu rồi. Dù sao thì hiện tại mình vẫn còn rất yếu, khoảng cách để trở thành thiên thần còn xa lắm, về phần chân thần lại càng xa xôi vô tận. Cho dù môn thần thông này thật sự có vòng thứ 10, 11, 12, mình cũng không có cách nào tu luyện được. Thần thông thành công rồi. Giờ ta có thể lập tức quay lại Cử Nha Sơn mà Kỷ Ninh đứng dậy, trên người tự động xuất hiện một bộ quần áo bằng da thú. Kỷ Ninh ra khỏi tiên phủ, tiện tay thu lại tiên phủ. Sư phó, người đi đâu vậy? Thanh Nhai Tiểu Vũ đúng lúc muốn trở lại tiên phủ. Ta muốn hạ giới một chuyến, mấy ngày sau sẽ quay lại. Kỷ Ninh dặn dò. Nếu Thanh Di cùng Bạch Gia Gia của ngươi hỏi, ngươi cũng nói như vậy. Vâng. Thanh Nhai Tiểu Vũ ngoan ngoãn trả lời. Kỷ Ninh một mình rời đi, đúng lúc đi ngang qua Thần Tiên Cung. Sư đệ. Sư huynh Ngân Nguyệt khoác áo bào trắng đang đong đưa cây quạt cười tủm tỉm đi tới. Xem sư đệ hăng hái thế này, hẳn là đã luyện thành vòng thứ 3 Bát Cửu Huyền Công rồi hả? Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Bát Cửu Huyền Tông có hai khó khăn, một là lúc nhập môn phải ngộ ra được 72 phép biến hóa, còn lại là sau đó cần phải có lượng lớn bảo vật để rèn đúc thân thể. Kỷ Ninh đã sớm trải qua nhập môn, khi có được 100 khỏa linh đan tiên giai cực phẩm liền tu luyện một mạch. Hao phí bao nhiêu tiên đan? Ngân Nguyệt hiếu kỳ hỏi. 99 viên. Kỷ Ninh cười trả lời. Ô, thật đúng là chỉ thiếu một chút cũng không đủ. Ngân Nguyệt gật đầu.

không cần biết là chuyện gì, nhất định phải lấy được bảo vật này về tay. Kỷ Ninh nhìn từng món bảo vật trên thi thể thần ma, thèm muốn nhất là cây cung lớn màu đen kia. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 387 La Hầu Cung. Thân thể Kỷ Ninh nhoáng một cách đã biến thành ba đầu sáu tay, trong tay nắm chặt Thiên Ngưu Kiếm, Lê Thiên Kiếm. Tổng cộng là sáu thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm. Đối mặt với khu vực cấm chế thứ ba này, Kỷ Ninh cũng không dám chủ quan chút nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi liền nhấc chân bước vào, đến khi khoảng cách tới thi thể thần ma rút ngắn lại chỉ còn 10 trượng, cũng chính thức tiến vào phạm vi của khu vực cấm chế thứ ba. Oanh! Ninh Nhi, ăn nhiều một chút. Một đại sảnh vô cùng quen thuộc, ngọn nến to bằng cánh tay trẻ con đang cháy bập bùng. Em bé Kỷ Ninh đang ngồi trước một cái bàn dài, trước mặt để bình nước, còn có đồ ăn, bánh nướng. Chuyện này, em bé Kỷ Ninh nhìn về phía đối diện. Phía đối diện có một nữ tử đang ngồi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương, nhìn hắn, nói nhìn cái gì, còn không mau ăn đi. Kỷ Ninh quay đầu nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên cha Kỷ Nhất Xuyên trẻ tuổi đang ngồi ở kia, chỉ là nhíu mày thoáng nhìn Kỷ Ninh, nghiêm nghị quát, nhìn cái gì vậy, lúc ăn đừng phân tâm. Vâng thưa cha. Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má Kỷ Ninh, sau đó hắn liền cúi đầu xuống cầm lấy bánh nướng cắn từng miếng một. Bên trong sơn cốc, thiếu niên mặc áo đen khoanh chân ngồi trong góc của vách núi, nhìn chăm chú về phía Kỷ Ninh đang ở trong khu vực 10 trượng quanh thi thể thần ma, lắc đầu nói khu vực cấm chế thứ ba há có thể dễ dàng thông qua như vậy, thử thách ở đó chính là điểm yếu nhất trong tâm linh mỗi người. Mặc kệ thân thể của ngươi mạnh mẽ cỡ nào, thần lực của ngươi sung mãn cỡ nào, kiếm pháp cao ra sao, tất cả đều vô dụng thôi. Em bé Kỷ Ninh ở cùng cha mẹ không biết ngày tháng, rất thoải mái. Từng ngày qua đi, em bé Kỷ Ninh cũng học tập bộ pháp, kiếm pháp. Vào một ngày nọ, trong đêm tối, em bé Kỷ Ninh tới bên ngoài cửa phòng của cha mẹ, bên ngoài có một nữ tỳ đang ngủ gật. Nữ tỳ thấy Kỷ Ninh đi tới, hết sức kinh ngạc nhưng cũng không ngăn lại, em bé Kỷ Ninh gõ gõ trên cửa phòng. Két! Cửa phòng mở ra. Kỷ Nhất Xuyên mặc một bộ quần áo làm bằng da thú mở cửa ra, nhìn thấy con trai liền nhíu mày lạnh lùng nói muộn thế này mà không ngủ đi, còn tới đây làm gì? Đúng lúc này, mẹ ấy Trì Tuyết cũng đã rời giường đi tới, mỉm cười xoa lên đầu em bé Kỷ Ninh, mau đi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Cha, mẹ. Em bé Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Ừ, Kỷ Nhất Xuyên, ấy Trì Tuyết đều nhìn con trai. Con muốn ôm hai người một lát. Em bé Kỷ Ninh nói. Kỷ Nhất Xuyên nghi hoặc, xong ấy Trì Tuyết lại nở nụ cười đứa nhỏ này. Sau đó liền trực tiếp ôm Kỷ Ninh vào lòng. Được mẹ ôm, Kỷ Ninh cũng đưa tay ra ôm chặt lấy mẹ, tay kia cũng giơ ra để ôm cha. Cha! Em bé Kỷ Ninh nhìn cha. Con thực sự là... Kỷ Nhất Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn nhích lại gần để cho Kỷ Ninh ôm lấy. Một tay ôm cha, một tay ôm mẹ. Kỷ Ninh dựa vào cha mẹ, ngửi mùi cơ thể của cha mẹ rồi nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, khẽ nói ta thật sự muốn tiếp tục như thế này, nhưng trí nhớ của ta càng ngày càng mơ hồ. Ninh Nhi, ấy Trì Tuyết nhìn về phía Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên cũng nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh ngẩng đầu lên, nước mắt nhòe cả hai mắt, cứ như vậy nhìn cha mẹ. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Kỷ Ninh không cam lòng gào thét, tiếng hô vang vọng thế giới ảo cảnh lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ, tất cả bắt đầu tan biến. Rất nhiều thế giới ảo cảnh tham, luyến, si, ma. Các loại dục vọng động tới chỗ mềm yếu nhất của tâm linh mỗi người. Làm sao có thể?

ví như dây cung màu tím của đại cung bây giờ mình hoàn toàn có thể tháo ra bởi nó quá kém. La Hầu cung dù gì cũng là linh bảo thiên tiên thượng phẩm, phải chuẩn bị dây cung tốt chứ. Tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động ở Phương Thốn Sơn. Tại cửa tòa lầu tam giới cung cao tới mấy trượng tế điên sư huyên vẫn nằm ngủ vùi như trước. Nhị sư huyên. Kỳ Ninh bước tới. Cặp mắt của tế điên không mở mà chỉ nói toàn bản hậu nghệ tiến thuật đã để ở tên bàn tự tới mà cầm. Tạ ơn nhị sư huyên. Lúc Kỳ Ninh bước vào đã thấy một quyển tóm lược đã để sẵn ở đó, quyển sách ghép bằng nhũng thẻ tre cuộn với nhau thành một cục rất dễ thấy, chính là toàn bản hậu nghệ tiến thuật. Kỳ Ninh bước tới đưa thần thức trực tiếp nhập vào trong. Ầm. Rất nhiều tin tức nhanh chóng tràn vào trong thần hồn. Thời gian trôi qua, mặt trời lên rồi lặn xuống. Phải qua một đêm, mặt trời ở phương xa đã xuất hiện hơn một nửa tại chân trời thì Kỷ Ninh mới tỉnh lại. Tiến thuật thật mạnh. Kỷ Ninh lẩm bẩm tự bảo. Rung động. Hoàn toàn rung động theo mô tả của hâu nghệ tiến thuật. Nếu quả thật có thể tu luyện tới cực hạn thì có thể đạt tới cảnh giới hậu nghệ, có được đại thần thông tuyệt thế của thượng cổ đại thần năm xưa sáng tạo ra, mũi tên bắn ra cực kỳ đáng sợ, thậm chí uy năng còn trên cả đệ lục chuyển trích tinh thủ. Nếu như quyết tâm tu luyện tới mức thiên thần cực hạn thì một mũi tên bắn ra thiên thần có thể đánh trọng thương chân thần, thậm chí kích sát chân thần. Hậu nghệ tiến thuật này đại thành sở dĩ có uy lực khoa trương như vậy cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, môn tuyệt thế tiến thuật này tiêu hao tâm lực rất lớn, nếu như tu luyện tới đại thành thì dù là thiên thần chỉ sợ rằng khi bắn 5-3 tiến xong tâm thần cũng cực kỳ mỏi mệt không thể bắn ra tiếp nữa. Còn trích tinh thủ Kỷ Ninh có thể thoải mái chém giết mà không phải hao tổn chút tâm thần nào. Thứ hai, môn tiến thuật này yêu cầu về mũi tên rất cao, đặc biệt với phần mũi uy nâng đáng sợ nhất của hậu nghệ tiến thuật thậm chí diệt sát chân thần thì phải biết uy năng ký phụ trên mũi tên, nếu chất gỗ không đủ thì uy năng có thể làm cho mũi tên hỏng mất. Cho nên muốn thi triển tiến thuật ngoài cung tốt còn phải đặc biệt chế tạo mũi tên cực kỳ lợi hại. Có cung phải có mũi tên. Đấy là chỉ nói tới mấy mũi tên, nếu mà tiến thuật bắn ra 100 tên hoặc bắn ra 1000 tên cũng không phải là khó, nếu vậy thì tiêu hao tâm lực tác động tới đầu mũi tên lại càng lớn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 390 xuất sư mở ngoặc tròn hết quyển đóng ngoặc tròn. Mới sáng sớm. Sư thúc. Sư thúc. Sư tổ. Những tiếng hô thành kính vang lên Kỷ Ninh đi tới của động Tà Nguyệt Tam Tinh ở Phương Thốn Sơn. Hắn lấy cây chổi bắt đầu tự tay quét đường. Loạt soạt những chiếc lá rụng trên sơn đảo đều bị quét. Quái lạ. Sư tổ đích thân quét sơn đảo hả, đây là khảo nghiệm tầng thứ nhất trong bí tịch thần tiên cung sao? Đừng nói là tầng thứ nhất thần tiên cung, có là tầng thứ 9 của thần tiên cung thì sư tổ thích là tiến đến khôi lỗi cấp 9 mà sư tổ cũng có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng đúng là đích thân sư tổ quét dọn, chúng ta không nhìn lầm chứ? Có lẽ sư tổ đang tìm hiểu thứ gì đó. Hai đứa đạo đồng trông chừng tại cửa động kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh quét đường, đồng thời truyền âm cho nhau đàm luận chuyện này. Hơn nữa chuyện này nhất định sẽ lan truyền nhanh chóng trong các đệ tử Phương Thốn Sơn. Kỷ Ninh bình thản cúi đầu quét đường. Mỗi một lần khua chổi dường như tâm linh cũng được lau một lần. Từng bậc sơn đạo Kỷ Ninh quét không dừng. Hắn quét chậm rãi tựa như đang hưởng thụ việc quét vậy. Đến tận lúc xế chiều hắn mới quét xong. Khô quét xong rồi lúc này Kỷ Ninh mới thanh tỉnh, nhưng ngay sau đó vươn thẳng người, tự thì thào với chính mình, xem ra sư phụ bảo quét sơn đảo, nhổ cỏ cũng có những dụng ý khác. Đổ nhi! Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai. Kỷ Ninh ngẩn người, đáp lại sư phụ. Trên núi đã mấy năm rồi mà chưa bao giờ sư phụ trực tiếp truyền âm nói chuyện với mình. Sau khi ngươi học Trúc Long Chi Nhãn hãy tới tìm ta. thanh âm kia lại vang lên bên tai. Vâng, sư phụ. Kỷ Ninh cung kính đáp. Kỷ Ninh nhanh chóng đi lên núi, trong lòng nảy mối nghi ngờ. Sư phụ muốn gặp mình thật là hiếm thấy, chẳng lẽ là mình phải xuất sư rồi sao? Kỷ Ninh đến Tam Giới Cung lấy toàn bản Trúc Long chi nhãn. Từ đó Kỷ Ninh ở Tam Giới Cung học ba môn, thứ tự là huyền công sao hậu nghệ tiến thuật Trúc Long chi nhãn. Chỉ mỗi việc nhận truyền thừa Trúc Long chi nhãn đã hao phí mất một ngày, đến ngày thứ hai Kỷ Ninh mới thanh tỉnh, sau đó đi tới đạo quán mà Bồ Đề lão tổ ở. Sư thúc. Hai đạo đồng nhỏ tuổi trước của đạo quán cung kính hô lên. Đạo đồng tên là Thanh Thủy bước lên nói sư thúc. Sư tổ đã dặn dò để cho người đi thẳng vào trong. Kỷ Ninh gật đầu cười mỉm rồi bước luôn vào trong. Trong đạo quán, có một bộ đoàn trơ trọi, một lão giá gầy gò mặt đạo bào rộng thùng thình đang ngồi, lão giá râu tóc bạc trắng nhưng không cho người đối diện cảm giác già nua. Kỷ Ninh cảm thụ được ý cảnh vô tận vĩnh hằng, lại cảm giác được sinh cơ vô tận bừng bừng. Bị ảnh hưởng từ sư phụ, tâm linh của hắn hoàn toàn tĩnh lặng. Sư phụ! Kỷ Ninh bước tới cung kính hô lên. Ngồi đi! Lão tổ nói. Lúc này Kỷ Ninh mới chọn một chiếc bồ đoàn rồi khoanh chân ngồi xuống, lắng nghe lời chỉ bảo. Lão tổ nhìn Kỷ Ninh rồi chậm rãi nói, ngươi ở Phương Thốn Sơn ta đã được bao lâu? Đã được 35 năm, giờ sang năm thứ 36. Kỷ Ninh cung kính đáp. Ngươi đã học được bản lãnh gì? Lão tổ hỏi. Đệ tử học huyền công đã xong để tam chuyển lại tu luyện hậu nghệ tiến thuật tới mức nhập môn, còn tu luyện Trúc Long chi nhãn đạt tới bản mệnh Trúc Quang để nhị trọng. 30 năm qua đệ tử toàn tâm toàn ý tu luyện kiếm pháp, bây giờ đã hoàn thiện tam xích kiếm sao thức thứ 9, học được khá nhiều môn kiếm thuật lợi hại khác nữa. Kỷ Ninh cung kính trả lời. Lão tổ gật đầu, trong người ngươi có nhiều bản lĩnh. So với lúc mới lên núi thì bây giờ cũng coi như thoát thai hoán cốt. Ngươi có ở lại Phương Thốn Sơn cũng không tiến bộ nhiều nữa. Tiếp theo ngươi phải xuống hồng trần mà tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho thiên kiếp tương lai. Bản lãnh ngươi như thế lại thêm truyền thừa của Tam Thọ Huynh, thiên kiếp tương lai của ngươi không tầm thường, sẽ cực kỳ khó khăn. Đệ tử ghi nhớ. Trong lòng Kỷ Ninh chợt hiểu ra. Quả thật, không sai so với dự đoán của mình, xem ra phải xuất sư rồi. Bây giờ là lúc ngươi nên đi. Lão tổ nhìn Kỷ Ninh, lúc trước ta có nói, khi ngươi xuất sơ U, V, Quy, Quy, T, A sẽ cho ngươi hai thứ thật tốt. Trong tâm Kỷ Ninh khẽ nhảy. Sau khi ngươi nhập môn ta vẫn thường quan sát ngươi để xem ngộ tính, tư chất, may mắn. Sau đó chế riêng cho ngươi một môn thần thông độn thuật gọi là Cửu Thiên Yên Phong. Lão tổ nói. Kỷ Ninh mùng rỡ. Sáng tạo riêng cho mình sao? Bây giờ mình đang thiếu một môn độn thuật, trước đây còn phải đi chọn trong Thần Tiên Cung một môn độn thuật thật tốt, thế mà không ngờ sư phụ đã sắp xếp đâu vào đó tự thân sáng tạo ra một môn thần thông độn thuật. Dù sao ngươi cũng là nhân tộc, tu luyện các môn thần thông đồng thuật khác cũng khó đạt tới mức tận cùng, nguyên bản của môn phong dực độn pháp chính là già lâu la chi dực đưa ngươi, ngươi cũng không thể nào đạt tới cảnh giới đại bằng được. Lão tổ nói thích hợp với mình nhất mới là tốt nhất, môn sao Cửu Thiên Yên Phong sao này tu luyện tới cực hạn dù không thể bằng già lâu la chi dực nhưng cũng không kém nhiều, trong giây lát có thể đi 9 vạn dặm. Trong phút chốc mà đi được 9 vạn dặm Kỷ Ninh cực kỳ kinh ngạc. 9 vạn dặm, luận về tốc độ đã rất khiếp người. Đây là môn thần thông độn thuật chế riêng cho ngươi, sau này tự ngươi có thể hiểu được thì có lẽ cũng có thể cải tiến để cho ngươi tốc độ nhanh hơn. Việc này trông vào bản thân ngươi thôi. Lão tổ nói. Kỷ Ninh gật đầu. Bồ Đề lão tổ tự mình sáng tạo độn thuật thì sợ rằng dù mình có thành thiên thân cũng chẳng thể cải tiến được. Cải thiện. Cái này xa xôi vô cùng. Ta nhận thấy tương lai ngươi sẽ trở thành kiếm tiên, là kiếm tiên chân chính lợi hại nên nhất định phải có kiếm trận cường đại. Lão Tổ nói, cái gọi là Lê Thiên kiếm trận là chỉ để Lê Thiên đạo Tổ dạy đệ tử, sự ảo diệu, sức mạnh chân chính ngay ta cũng không rõ. Đó chính là thủ đoạn bảo mệnh của Lê Thiên lão Tổ. Kỷ Ninh gật đầu. Tiểu thiên kiếm trận của ngươi chính là đa bảo chi thuật, ỷ vào sức mạnh pháp bảo, khi phối hợp với trận pháp đúng là có uy năng mạnh mẽ. Dù là đạo hay Phật cũng đều có pháp trận đa bảo. Ta căn cứ vào sao tiểu thiên kiếm trận sao của ngươi ban đầu, gom đủ Phật đạo và một số tinh hoa pháp trận đa bảo chế ra một kiếm trận gọi là đại thiên kiếm trận. Lão Tổ bảo, chỉ cần có đủ pháp bảo, uy năng của đại thiên kiếm trận sẽ hết sức kinh người. Có thể được xưng là kiếm trận hàng đầu trong tam giới đó. Tạ ơn sư phụ. Kỷ Ninh vừa mừng vừa kích động. Độn thuật cửu thiên yên phong kiếm trận đại thiên. Đều là sư phụ sáng tạo cho riêng mình. Kỷ Ninh chưa biết rằng. Bồ Đề lão Tổ dạy đệ tử rất nghiêm, trong năm tháng vô cùng ông thu nhận đệ tử không nhiều nhưng mỗi một đệ tử được thu nhận cũng đều được dạy dỗ nghiêm chỉnh, ít nhất trong những năm tháng ngắn ngủi nhập môn sẽ được dốc hết tâm lực dạy dỗ. Trông thì có vẻ Kỷ Ninh gặp sư phụ không nhiều nhưng trên thực tế Bồ Đề lão Tổ thường xuyên chú ý Kỷ Ninh, nhưng sau đó căn cứ vào thiên tư của Kỷ Ninh vào sao thế giới sao riêng để sáng tạo ra công pháp. Ví như cửu thiên yên phong, Bồ Đề lão Tổ hao phí đến 10 vạn năm mới sáng chế ra. Đại thiên kiếm trận tương đối đơn giản, dù sao loại đại trận đa bảo này chủ yếu là dựa vào pháp bảo là chính nên Bồ Đề lão Tổ tốn hơn ngàn năm là sáng chế ra. Bởi vì ở thế giới khác, dòng chảy thời gian cũng khác nhau. Do đó Bồ Đề lão Tổ mới có thể sáng tạo ra hai môn này. Ngươi tới đây. Lão Tổ gọi. Kỷ Ninh tiến lên đi tái trước mặt lão Tổ. Lão Tổ đặt một ngón tay tại mi tâm Kỷ Ninh. Đột nhiên cực kỳ nhiều tin tức tràn vào đầu. Đợi khi Kỷ Ninh tỉnh lại, cửu thiên yên phong đại thiên kiếm trận đã nhớ như in. Tốt lắm, phải đi rồi. Lão Tổ nói. Sư phụ. Kỷ Ninh cung kính nói, đệ tử muốn tham ngộ nhiều hơn bí thuật liên hoa. Muốn đến thần tiên cung một chuyến để lấy bản pháp môn liên hoa. Sao? Lão Tổ lật bàn tay. Trong tay liền xuất hiện một cuộn thẻ tre. Ông đưa cho Kỷ Ninh, đây là pháp môn liên hoa ta tình cờ lấy được. Nó hết sức huyền diệu, đủ cho ngươi tìm hiểu, ngươi cứ mang theo bên mình. Tạ ơn sư phụ. Kỷ Ninh liên tiếp vui mừng, liền bẩm. Đồ đệ Thanh Nhai tiểu vũ của đệ tử mới lên núi được mấy năm, thực lực còn yếu. Đệ tử muốn để chúng tạm thời lưu lại Phương Thốn Sơn. Cho chúng tính tu ở chân núi, đợi khi đả bại khôi lỗi cấp 9 ta sẽ để chúng đi, đưa chúng xuống thế giới đại hạ với ngươi. Lão Tổ nói. Lúc này Kỷ Ninh mới yên tâm. An tâm hoàn toàn. Xong rồi, xuống núi đi. Lão Tổ dặn dò, nhớ kỹ, không được phép bảo ngươi là đồ đệ của ta, nếu không đừng trách vi sư vô tình. Chờ ngày vi sư gọi ngươi, ngươi mới được trở lại Phương Thốn Sơn này. Dạ. Kỷ Ninh cung kính đáp. Giờ đây, tam giới đã dòng chảy ngầm hung dữ, đến vi sư cũng có thể phải bỏ mạng, ngươi can phải cẩn thận không được tự đại càn rỡ, rước họa vào thân. Lão Tổ dặn. Nhất thời Kỷ Ninh run sợ. Cái gì? Dòng chảy ngầm hung dữ ở tam giới, đến sư phụ cũng có thể bỏ mạng, hắn còn chưa phải là một gã thiên tiên, còn không phải cặn bã sao? Ngay sau đó lão Tổ phất tay chấm phẩy, phúc họa do ngươi tự rước lấy, không trách người khác được, đi đi. Kỷ Ninh cung kính quỳ mọp xuống, dập đầu mạnh 9 lần, đệ tử đi đây. Sư phụ bảo trọng. Sư phụ đã vì chính mình hao phí rất nhiều tâm lực, giả dụ như cửu thiên yên phong đại thiên kiếm trận là tuyệt đỉnh độn thuật kiếm trận bực nào ở tam giới, dù là những bậc đạo tổ cũng không thể thoải mái sáng tạo ra. Dù sư phụ không nói ra nhưng Kỷ Ninh cũng đoán rằng sau khi sư phụ quan sát mình hẳn là tốn hao rất nhiều tâm lực để sáng chế ra. ăn tình này Kỷ Ninh ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa ở Phương Thốn Sơn hơn 30 năm cũng là 30 năm yên ả nhất cuộc đời, cũng là 30 năm tạo căn cơ rất vững chắc. Sau khi mình xuống núi, như lời sư phụ thì dòng chảy ngầm hung dữ sợ rằng chẳng thể bình tâm như thế được. Sau khi Kỷ Ninh đi rồi, tại đạo quán xuất hiện một người. Đó là nhị sư huynh Tế Điên. Sư phụ. Tế Điên ngẩng đầu nhìn bóng hình Kỷ Ninh đi xa than thở, vì tiểu sư đệ này quả nhiên là người chân tình. Cũng do hắn sinh không hợp thời. Lão tổ lắc đầu, đồng môn các ngươi lúc mới đâu phần lớn đều được ta che chở. Mà hắn thì lúc trưởng thành cũng là khi hảo kiếp của tam giới đã tới. Hiện nay dòng chảy ngầm ở tam giới mãnh liệt so với trường hảo kiếp hỗn độn thuộc bàn cổ sơ khai. Gì cơ? Tế Điên biến sắc. Nữ hoa đã đi trước rồi, tiến vào hỗn độn vô tận, bao năm tuế nguyệt cũng chưa thấy trở về. Lão tổ kể, sơ khai có nữ hoa, tam giới mới ổn định được, định ra lục đạo luân hồi, thiên đình quản lý tam giới, đạo tổ chân thân rải rác khắp nơi, nhưng giờ nữ hoa không có ở đây. Lục đạo luân hồi đã bị phá hỏng, thiên đình chỉ còn lại hư danh, dòng chảy ngầm tam giới càng lúc mãnh liệt, lần hảo kiếp này. Lão tổ lắc đầu. Tế Điên cũng lo lắng. Trong trường hảo kiếp, phúc họa trông vào bản thân, chi có tự cứu. Lão tổ bảo, cả bọn ngươi cũng phải cẩn thận, lần hảo kiếp này hẳn có cả đống đạo tổ, chân thần ngã xuống, đám thiên thần, chân tiên hẳn là giỏi lắm còn được một nửa. Nếu các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng không cứu nổi các ngươi. Đệ tử nhớ rồi. Tế Điên cung kính trả lời. Kỷ Ninh đưa Tiểu Thanh, Bạch Thúc rời khỏi Phương Thốn Sơn. Trên con đường Phương Thốn Sơn, Thanh Nhai Tiểu Vũ quỳ xuống dập đau thốt lên, đệ tử nhất định khổ tu, chờ đến tầng thứ 9 thần tiên cung là sẽ lập tức đến đại hạ đoàn tụ với sư phụ. Kỷ Ninh gật đầu cười một tiếng. Hắn dẫn Tiểu Thanh, Bạch Thúc bay khỏi Phương Thốn Sơn lẫn vào trong hư không. Trong hư không bỗng hiện ra một lối đi trống rỗng. Điều này do Bồ Đề Lão Tổ mở hư không ra lối đi. Kỷ Ninh, Tiểu Thanh, Bạch Thúc bay thẳng vào trong đó. Vút! Đám Kỷ Ninh đã biến mất, lối đi hư không cũng liền lại. Sư phụ Thanh Nhai Tiểu Vũ vẫn quỳ, nước mắt không nén được trào ra, ta nhất định sẽ tới Đại Hạ, gặp lại sư phụ.